nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Đêm khuya xông vào lầu 4 cấm địa. Hagrid cùng Harry ba người sau khi rời đi, trong phòng nhỏ chỉ còn dư lại Alice cùng Charlie. Làm Alice đem tin viết xong sau, Charlie liền dùng đuôi mèo trên không trung tìm hoa viết. Alice, McGonagall giáo sư không nhất định sẽ tin tưởng Harry. Nếu như Harry đưa ra buổi tối đi lầu 4 ngăn cản Snape trộm ma pháp thạch, người cũng có thể đi, không cần lo lắng nguy hiểm. Có ta ở. Được rồi, có điều nói không chắc sự tình không có người nghĩ tới hỏng bét như vậy. Alice suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Nếu như nói là mới vừa khai giảng thời điểm, làm cho nàng bồi tiếp Harry ba người mạo hiểm đi lầu 4 ngăn cản Snape trộm ma pháp thạch, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế nhưng trải qua một năm này cùng Harry ba người ở chung, nàng ở trong nội tâm đã đem ba người cho rằng bằng hữu tốt nhất. Vì lẽ đó, một lúc Harry nếu như thật sự đưa ra buổi tối muốn đi lầu 4 mạo hiểm ngăn cản Snape, nàng vẫn đúng là có thể sẽ không từ chối. Đương nhiên, then chốt là Voldemort ba chữ này. Có lẽ đối với những kia trải qua Voldemort thời đại phù thủy tới nói là cái cấm kỵ, thế nhưng đối với rất nhiều tiểu phù thủy tới nói cũng chỉ là một truyền thuyết. Ngược lại cũng không phải kinh khủng như vậy. Đặc biệt là đối với McGonagall gia đình sinh ra tiểu phù thủy mà nói, bởi vì bọn họ cũng là đến Hogwarts mới biết Voldemort sự tình. Hơn nữa Alice biết Charlie nhưng là có thể đem nó bớt này điều long đều thu thập gọn gàng ngăn nắp tồn tại. Charlie đồng ý hộ giá hộ tống, hệ số an toàn đem gia tăng thật lớn. Sau 10 phút, Hagrid thở hổn hển, cầm trong tay một con cú mèo trở về phòng nhỏ. Cái kia con cú mèo còn là một khách quen, chính là lễ Giáng sinh kỳ nghỉ giúp John đưa quà Giáng sinh cát vượng, một con Hogwarts chăn nuôi cho rừng hào. Làm hắn vào nhà nhìn thấy Charlie trong nháy mắt liền muốn dương cánh đào tẩu, có điều bị tay mắt lanh lẹ Hagrid một cái cho bắt được trở về. Không cần vội vã đi, tin ngươi còn không nắm. Alice đem tin đưa cho cát vượng. Cát vượng nắm lên tin giống như thoát thân, giống như từ trong phòng nhỏ bay đi. Cát vượng ngày hôm nay có thể thật là kỳ quái. Hagrid gãi gãi đầu, không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Mà biết nguyên nhân, Alice nhìn nằm nhoài trên bàn bất đắc dĩ nghiêng đầu Charlie, không khỏi che miệng cười. Nửa giờ sau, Harry ba người lại lần nữa trở về phòng nhỏ. Quả nhiên, McGonagall giáo sư căn bản cũng không tin Harry cùng John. Nàng cho rằng ma pháp thạch có tầng tầng ma pháp bảo vệ, không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, McGonagall giáo sư chủ yếu cảm thấy không người nào có thể phá giải Dumbledore ma pháp. Từ Eris ma kính bên trong lấy đi ma pháp thạch, mà Hermione cũng không thể coi chừng Snape, bởi vì Snape dĩ nhiên không theo động tác ra bài. Ở Hermione nói đang đợi Flitwick giáo sư thời điểm, trực tiếp đi trong phòng đem Flitwick giáo sư hô lên. Kỳ thực, ta cảm thấy McGonagall giáo sư nói có đạo lý. Cho dù có thực tử đồ biết rồi thông qua Fluffy phương pháp, hắn cũng tuyệt đối không có cách nào vượt qua tầng tầng ma pháp cơ quan đi tới tận cùng bên trong. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi khẳng định là lầm. Snape tuyệt đối không phải thực tử đồ, hắn cũng không thể trộm ma pháp thạch. Hagrid nhìn mặt ủ mày trao Harry mấy người, cho bọn họ pha một chén hồng trà tiếp tục an ủi. Yên tâm đi, cú mèo đã đem tin đưa đi cho Dumbledore, hắn sáng mai thì có thể chạy về. Nhưng mà đối với Hagrid an ủi, Harry mấy người cũng không coi trọng, nhân vì là nội tâm của bọn họ bên trong đã nhận định Snape tuyệt đối là thực tử đồ, muốn trộm đi ma pháp thạch. Mà những kia ma pháp cơ quan, trừ Fluffy ở ngoài, cái khác Snape nên đều đã biết làm sao phá giải. bằng không hắn cũng sẽ không vào hôm nay đem Dumbledore lừa gạt đi. Thẳng đến tối món ăn đã đến giờ, Harry bốn người cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể trở về Hogwarts pháo đài, đi đại lễ đường ăn cơm tối đi. Vốn là ngày hôm nay thi cuối kỳ kết thúc, hẳn là phi thường hài lòng. Thế nhưng bởi biết tối hôm nay Snape sẽ đi lầu 4 trộm ma pháp thạch đến phục sinh Voldemort, bốn người nội tâm liền trở nên ngoài ngạch có chút nặng. Sau bữa ăn tối, Harry bốn người một mèo né tránh những người khác, ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong góc, lại lần nữa bắt đầu thảo luận làm sao mới có thể ngăn cản Snape trộm ma pháp thạch. Harry đề nghị là dùng áo tàng hình lẻn vào đến lầu 4. Sau đó ở Snape trước một bước bắt được ma pháp thạch, như vậy Snape liền không cách nào thu được ma pháp thạch. Mà bọn họ chỉ cần đem ma pháp thạch bảo quản đến ngày mai, lại giao cho trở về Hogwarts Dumbledore, liền an toàn. Đối với Harry cái này lớn mật đề nghị, Hermione mới bắt đầu là không đồng ý, bởi vì nếu như bị tóm lấy, bọn họ đều đem có thể sẽ bị khai trừ, còn sẽ liên lụy Gryffindor trừ điểm, không lấy được học viện cúp. Mà Harry trực tiếp nói cho Hermione, nếu như Voldemort phục sinh, liền Hogwarts cũng có thể đem không còn tồn tại nữa. Mở hay không mở trừ cùng học viện cúp đều đem không còn quan trọng nữa. Điều này làm cho Hermione không lời nào để nói. Vì lẽ đó Harry vẫn là quyết định một người đi ngăn cản Snape, hoàn thành hắn sớm trộm đi ma pháp thạch kế hoạch. Có điều bị Harry thuyết phục Hermione, cùng nâng đỡ Harry hảo huynh đệ John, cùng với sớm đã chiếm được Charlie nhắc nhở Alice, đương nhiên sẽ không để cho một mình hắn mạo hiểm. Cuối cùng một phen thương nghị, bốn người quyết định chờ đến cấm đi đêm thời điểm, liền phủ thêm ẩn thân áo choàng, lặng lẽ lẻn vào lầu 4, sớm bắt được ma pháp thạch, tức chết Snape cái kia thực tử đồ. Theo thời gian trôi qua, Gryffindor công cộng nghỉ ngơi người càng ngày càng ít. Từng cái tiểu phù thủy bắt đầu trở lại ký túc xá tiến vào giấc ngủ bên trong. Làm cái cuối cùng tiểu phù thủy Lee Jordan ngáp một cái, duỗi eo rời đi phòng nghỉ. Harry cất tốc trở về ký túc xá, đem ra ẩn thân áo choàng cùng Hagrid ở lễ Giáng sinh đưa hắn ống sáo. Hắn cần cái kia chi ống sáo đến hống Fluffy ngủ, lấy thông qua cửa thứ nhất, có thể sắp thành 5 phù thủy hoàn toàn ẩn giấu ẩn thân áo choàng, che chở ở 4 người một mèo trên người, hoàn mỹ đem bọn họ thân hình ẩn giấu. 4 người một mèo liền như vậy, rời đi phòng nghỉ công cộng hướng về lầu 4 đi lặng lẽ qua đi. Trên đường bọn họ không có gặp phải một người, có điều nhưng gặp phải chính đang đi tuần Mrs. Norris. Chỉ có điều Mrs. Norris phảng phất nghe thấy được cái gì mùi, lập tức sợ đến liên tục lăn lộn đào tàu. Chờ bọn hắn đi tới lầu 4 hành lang cuối cùng một cửa gian phòng thời điểm, phát hiện cửa gỗ cũng không phải khóa lại, mà là ở vào nửa mở trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là Snape đã ở bọn họ trước đi vào. Nếu như các ngươi hiện tại muốn rút lui có trật tự, ta sẽ không trách các ngươi. Hơn nữa các ngươi có thể đem áo tàng hình mang đi, ta đã không cần nó. Harry biết hiện tại cái này ra ngoài hắn dự liệu tình huống, so với kế hoạch lúc trước của hắn có thể muốn nguy hiểm quá nhiều. Bởi vì này biểu thị bọn họ có thể sắp sửa chính diện cứng rắn Snape cái này đại ma đầu. John, Hermione cùng Alice cùng nhau lắc lắc đầu, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Mà lúc này Alice trong lồng ngực Charlie co rụt lại một hồi mũi, hắn nghe thấy được một mùi quen thuộc, đó là thuộc về Dumbledore mùi. Theo Charlie nhân vật đẳng cấp tăng lên, cơ thể hắn cũng đang không ngừng cường hóa, vì lẽ đó hắn ngũ giác càng là được tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể dễ dàng nhớ kỹ một người mùi. Mặc kệ hắn đều không có ẩn hình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.